Quỷ Truy Thủ, tác giả Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, suy luận. Chạy nhanh tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền vào lên lỗ tai. Nhường đứng tại phòng thủ cửa phòng hắn an định không ít. Chuyện gì xảy ra? Trước hết nhất đến Leonard tay cầm súng lục, trầm giọng hỏi, trông thấy có chút hãm không được xe hắn. Lên liền nghĩ đến La San từng đề cập qua sự tình. 3 năm trước đây, vừa trở thành không ngủ giả, Leonard tại không có thích ứng ma dược lực lượng dưới tình huống. Cố gắng dùng xông vào tốc độ chạy xong cầu thang, kết quả biến thành bánh xe. Hò nhẹ một tiếng, lên chỉ Chanis môn đạo, vừa rồi có kịch liệt tiếng va chạm từ bên trong truyền ra. Sau này biến thành đánh ra, lại sau này, cửa bị đẩy ra một chút, Chanis cửa bị đẩy ra rồi. Vóc dáng thấp bé cô Henley kinh ngạc hỏi lại, đúng vậy, bị đẩy ra một cái khe. Lên đang muốn tiếp tục miêu tả, lại trông thấy Leonard, cô Henley cùng Lawio không có tới gần phòng thủ thất, đứng tại mấy bước bên ngoài, cũng tán thành hình cung, tựa hồ tại phòng bị chính mình. Hắn dừng một chút nói, các ngươi đang hoài nghi ta? Không, không phải hoài nghi, này thuộc về bình thường xử lý quá trình. Cô Henley lắc đầu phủ định nói, như thế không khí khẩn trương bên trong. Leonard vẫn như cũ không đủ đứng đắn cười nói bổ sung. Tại khác giáo khu, xuất hiện qua dạng này án lệ. Phòng thủ Chanis môn phi phàm giả mất khống chế, kéo vang lên chuông lục lạc, sau đó thừa dịp đuổi đến giúp đỡ đồng đội không chú ý, liên tục giết 2 người. Được, Flynn đã không còn bị nhằm vào ủy khuất cùng phẫn nộ. Ngược lại hỏi nói, ta đây nên chứng minh như thế nào chính mình không có mất khống chế? Leonard thu liễm lại cười đùa biểu lộ, tại ngược điểm 4 phía, tiếng nói trầm thấp tụng niệm nói, bọn hắn trần như nhộng, không có quần áo không ăn, tại lạnh lẽo bên trong không có chút nào che lấp. Bọn hắn bị mưa to xối, bởi vì không có tránh né chỗ, liền ôm chặt đá tảng. Bọn hắn là hài tử bị đoạt đi mẫu thân, bọn hắn là đã mất đi hy vọng cô nhi, bọn hắn là bị buộc rời đi chính đạo người nghèo. Đêm tối không hề từ bỏ bọn hắn, đưa cho bọn hắn chiếu cố, thần thánh mà thương hại cầu nguyện từ quanh quẩn trong lòng đất. Nhường mỗi người thân, tâm, linh đều thu được như được giải thoát yên tĩnh. Thấy Klein không có có phản ứng dị thường, Leonard dừng lại tụng niệm, phác họa nụ cười nói, không có vấn đề, ngươi vẫn là chúng ta đáng tin cậy đồng bạn. Một mực duy trì yên lặng lãnh đạm nữ sĩ Lawio ngắm nhìn Chanis Mon, chủ động hỏi, cửa bị đẩy ra một điểm về sau, ngươi trông thấy cái gì? Ta nhìn thấy vận rủi con rối, mặc màu đen cổ điển cung đình váy dài cái kia. 30625, Flynn còn lưu lại một chút sợ trả lời, nhưng không có vượt lên trước 3 giây đồng hồ, nó liền bị lực lượng vô hình kéo trở về. Chanis Mon lại lần nữa đóng cửa. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Leonard cùng cô Henley, Lario phân biệt liếc nhau một cái nói. Ha ha, chúng ta giống như ngươi, cũng không rõ ràng tất cả những thứ này nguyên nhân. Nếu Chanis Mon đã một lần nữa đóng cửa, đã không còn dị thường, vậy chúng ta liền không nên ở thời điểm này tiến vào. Nhất định phải chờ đợi bình minh, chờ đợi đội trưởng. Lúc này, Lario thanh lãnh nói bổ sung, ta hội lưu tại nơi này, cùng ngươi cùng một chỗ phòng thủ. Được, Leonard bày dưới tay, trêu tức cười nói, làm cho này bên trong mạnh nhất người, ta cũng lưu lại. Cô Henley, ngươi về lầu 2, miễn cho sở cảnh sát có khẩn cấp bản án gõ không mở cửa. Cô Henley không có nhiều lời, lúc này gật đầu, quay người rời đi. Lúc này, Leonard điểm đừng xem lên cùng Lawio một cái nói, có lẽ chúng ta có khả năng tiếp tục chơi bài. Loại tình huống này, cần một chút giải trí để cho chúng ta chẳng qua ở căng cứng. Không có vấn đề, lên điều, chỉnh súng lục, đưa nó thả lại dưới nách súng túi. Lao Bầu không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, khoác lên mềm mại mà nhẵn bóng tóc đen, đi theo tiến nhập phòng thủ thất, đấu địa chủ, không, đấu tà ác bên trong. Lên giống như tùy ý nói, vận rủi con rối, ta nói là 30625, căn cứ tư liệu miêu tả, nó không nên có còn sống đặc tính. Ha ha, ba cái A, Leonard đè ép một tay, nói chuyện phiếm nói, trước đó 40 năm bên trong, 30625 đều không có biểu hiện ra còn sống đặc tính. Chúng ta trước tiên có thể giả thiết tư liệu miêu tả chính xác. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết tới suy luận cùng suy diễn. Qua, ngươi có ý tưởng rồi? Lario ngắn gọn hỏi, lên do dự muốn hay không một thanh vứt xuống ba cái, hai, lúc. Leonard nhấp một hớp vừa ngâm tốt cà phê nói. Đúng vậy, nếu 30625 bản thân không có đủ còn sống đặc tính. Vậy nó biểu hiện hôm nay tất nhiên là bởi vì nhận lấy những nhân tố khác ảnh hưởng. Hơn nữa là gần nhất mới xuất hiện nhân tố. Nếu không nó đã sớm nên để cho chúng ta kiến thức đến nó này một mặt. Mà tháng gần nhất bên trong, Janice phía sau cửa có cái gì không giống chứ? Lario nhìn xem Plain bỏ rơi ba cái, hai. Trầm ngâm mấy giây nói, chỉ có một việc tình cùng dĩ vãng không giống nhau. Cái kia chính là Antigonus gia tộc bút ký cùng phong ấn vật 2049 từng tại Janice phía sau cửa. Đợi qua một đêm, Leonard xem lấy bài trong tay, vừa gõ nhẹ bên bàn cười nói, nếu như có thể nhường vận rủi con rối xuất hiện dị thường. 2049 đã sớm tại Beckland Janice phía sau cửa chế tạo tương tự sự kiện. Cho nên, ta hoài nghi vấn đề xuất từ quyển kia Antigonus gia tộc bút ký. Lên tỉ mỉ nghĩ lại, nhịn không được liên tiếp gật đầu. Khả năng này nhất đại, Leonard, không nghĩ tới ngươi là một cái am hiểu suy luận người. Nói như vậy, lãng mạn thi nhân cùng am hiểu suy luận là không kiêm dung. Cái kia chỉ là bởi vì hắn gần nhất thích xem tiểu thuyết trinh thám. Lario ở bên cạnh bình thản, trình bày nói, hai cái vương, 8 đến K1 lốc, không có người có muốn không? 3 cái 6, không có, thấy cảnh này, lên cùng Leonard cùng nhau rơi vào trầm mặc, không có chuyên tâm đánh bài bọn hắn quên lãng một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Này một thanh bên trong Lario mới là, tà ác, nhìn xem Lario cắt bài. Lên lại một lần nắm lấy cơ hội hỏi, là cái gì lực lượng đem 30625 kéo trở về? Leonard liếc mắt nhìn hắn, ha ha cười nói, người sẽ không coi là Janice phía sau cửa phòng hộ biện pháp chỉ có chôn sâu ở lòng đất phong ấn. Thất cùng vài vị cao tuổi trông coi người A. Trên thực tế, là mặt trời triệt để hạ xuống về sau, trông coi người liền đã rời đi Janice môn. Quay trở về Thánh Selena giáo đường, bên trong lực lượng tại ban đêm đi đến cường thịnh, không thích hợp nữa vật sống, chờ đến mặt trời mọc, mới có thể yếu bớt. Đây cũng chính là đội trưởng để cho chúng ta vô luận nghe được cái gì thanh âm. Đều không nên tiến vào Janice môn nguyên nhân. Nói một cách khác, đội trưởng quên nói cho ta biết lý do này. Lên suy nghĩ lấy hỏi, giống pháp trận phòng hộ biện pháp. Tựa như bùa chú cùng hộ thân phù phóng to bản. Lario một bên sở bài vừa gật đầu nói. Janice môn sở dĩ phải đặt ở mỗi tòa thành thị trung ương giáo đường dưới đáy. Chính là muốn mượn nhờ mỗi ngày đến đây tín đồ duy trì. Bọn hắn thành tín cầu nguyện sẽ để cho bộ phận linh tính tiến vào pháp trận. Góp gió thành bão, như thế a. Lên giật mình gật đầu. Nhìn thấy một thanh nát bài, lúc này, Leonard cười cười nói, Janice phía sau cửa phòng hộ biện pháp còn không chỉ này một cái. Thánh Selena cho cốt liền an táng ở bên trong, Nàng khi còn sống thế nhưng là một vị cao danh sách cường giả. Thánh Selena cho cốt, cao danh sách cường giả cho cốt, thánh cho cốt, cái này có thể có tác dụng gì? Lên lại là nghi hoặc lại là tò mò. Thánh Selena là hắc dạ nữ thần giáo hội thành lập trong lúc đó một vị thánh đồ. Phát triển tại cổ lão kỳ đệ tam, bị ghi chép ở đủ loại thánh điển bên trong. Cho nên, tín ngưỡng hắc dạ nữ thần dân chúng bên trong, Selena là một cái thường gặp tên. Leonard tựa hồ nghe đến lên tiếng lòng, tự mình nói ra, có truyền ngôn xưng cao danh sách cường giả sau khi chết lưu lại thi hài hoặc là cho cốt. Y nguyên có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Dĩ nhiên, đây chỉ là truyền ngôn. Lên khẽ gật đầu, đem lực chú ý quay lại ở trong tay bài poker. Sau đó mấy giờ, Janice phía sau cửa lại không phát sinh dị thường. Nhưng Lên thua dòng dã 2 thun. Thua hắn rất là đau lòng. Mà đánh bài cũng tràn ngập lãng mạn thi nhân khí chất Leonard càng là thua mất 4 thun 5 đồng xu. Penny, chỉ có vô thanh vô tức Lawio là doanh gia. Thái dương vừa mới dâng lên. Tiếp xuống đến phiên ta. Trầm tĩnh, tác gia, sai. Special nữ sĩ tại 6 giờ dáng vẻ tiến vào phòng thủ thất. Lên đem tối hôm qua tao ngộ viết tại bản ghi chép bên trên. Cùng Leonard. Lawio cùng một chỗ quay trở về Blackthorn công ty bảo an. Giờ này khắc này, hắn vẻ mặt dị thường mỏi mệt. Còn bên cạnh, nửa đêm thi nhân, cùng, không ngủ giả, vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Cái này là khác biệt danh sách khác nhau à. Lên đang muốn thông qua ngăn cách, về nhà ngủ bù, bỗng nhiên trông thấy đội trưởng mở cửa đi vào. Buổi sáng tốt lành, đội trưởng. Hắn chào hỏi thời điểm nhịn không được ngáp một cái, ăn mặc áo khoác màu đen đan gỡ xuống mũ, dùng tròng mắt xám quét mắt nhìn hắn một cái nói, buổi sáng tốt lành, ngươi nên về nghỉ ngơi, tối hôm qua có chuyện gì phát sinh sao? Lên lúc này đem vận rủi con rối sự tình cùng Leonard suy luận ngắn gọn nói một lần. Đan không có phát biểu ý kiến, trầm ngưng lấy hướng đi phòng làm việc của mình. Ta hội đập điện báo hỏi thăm thánh đường. Lên không có lại dừng lại. Chậm rãi đi ra du ốt lần đường phố số 36. Hô hấp đến sáng sớm mát mẻ không khí. Tinh thần của hắn vì đó rung một cái. Bỗng nhiên nhớ lại một kiện trước đó thủy chung quên sự tình. Ta quên đem vận rủi con rối trong tay có trang giấy sự tình nói cho đội trưởng cùng Leonard bọn. Hắn đâu? Ta làm sao lại quên? Tựa hồ có vi diệu lực lượng tại ảnh hưởng ta, ngăn cản ta đem chuyện nào nói cho trực đêm giả khác. Chấm ngoặc kép, Antigonus gia tộc bút ký cất giữ tại tiên ngân thành phố Chanis phía sau cửa là thật nhiều ngày. Chuyện lúc trước, 30625 cái này vận rủi con rối hẳn là sớm đã bị ảnh hưởng tới. Vì cái gì mãi đến tối hôm qua mới xuất hiện dị thường? Bởi vì tối hôm qua là ta lần thứ nhất luân phiên trực ban Chanis Môn. Nó dùng hết lực lượng, chính là vì nhường ta nhìn thấy tờ giấy kia bên trên hình vẽ. Đây là Antigonus gia tộc bút ký nghĩ muốn đạt tới mục đích. Bởi vì ta tiếp xúc nó vẫn còn tồn tại, mà lại trở thành chiêm bạc gia. Ngoặc kép, từng cái nghi hoặc tại lên trong lòng lóe lên, khiến cho hắn giật mình ngay tại chỗ. Không biết là nên chứa làm cái gì đều không nhớ tới. Tiếp tục về nhà đi ngủ. Vẫn là lên lầu báo cáo đội trưởng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.